Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, 64, trước đài hôm nay theo như lời nói, cùng ngày hôm qua nói cơ hồ giống nhau như đúc, Liễu Vi Trần ánh mắt chợt lóe, Lam Nhược nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, thay đổi một phen lý do thoái thác cùng trước đài đối thoại. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào làm khó dễ. Trước đài cười tủm tỉm bộ dáng đối đáp trôi chảy, khách khí giống cái phục vụ hoàn mỹ người máy, không có một tia chính mình cảm xúc, nàng là người, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Đúng rồi đối khẩu hình, rõ ràng trên người có người sống dương khí, biểu hiện lại là như vậy hình thức hóa, còn có một loại khả năng, chính là con rối. Lam Nhược thay đổi cái cách nói, chống nửa người trên. Dùng hắn keo silicon hoàn mỹ khuôn mặt lần đầu tiên đối nữ nhân phóng điện. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Kết hôn không? Tới nơi này công tác đã bao lâu à? Ta kêu Ngô Kỳ, tới Tấn Giang đảo 2 năm mà đi trước đài rốt cuộc có không giống nhau biểu hiện. Thẹn thùng cười, khách nhân không cần quấy rối tình dục Nga. Ta danh hoa có chủ đâu, ngươi có bạn trai à? Thật là đáng tiếc, Liễu Vi Trần đột nhiên nói. Người bạn trai là kêu Du Lạc sao? Trước đài bụng mặt, lại là ngượng ngùng lại là hạnh phúc. Người như thế nào biết? Lam Nhược kẻ sướng người họa. Chẳng lẽ ngươi là nơi này lão bản nương? Ai nha, bị các ngươi phát hiện. Chán ghét à, Đường Tùng Linh lại thình lình nói. Trên gác mái nữ nhân kia là ai? Trước đài bỗng nhiên biến sắc mặt. Nữ nhân kia sớm đã chết. Đã chết, chúng ta nơi này chưa từng có người kia. Nàng mới là nơi này chân chính lão bản nương đi. Đường Tùng Linh thái độ khác thường hùng hổ dọa người. Người là tức chiếm cưu xào, lăn. Người nói bậy, ta mới là nơi này lão bản nương. Nơi này hết thảy đều là của ta. Trước đài đột nhiên bạo phát. Không màng hình tượng cầm lấy trên bàn lịch bàn liền chiều Đường Tùng Linh tạp lại đây. Cả giận nói. Ta mới là lão bản nương. Ta mới là, Đào Dã vẫn luôn trầm mặc đứng ở Đường Tùng Linh bên cạnh xem diễn. Thấy như vậy một màn vừa giận, trực tiếp một móng vuốt chụp qua đi, liền đem lịch bàn đường cũ chụp trở về, nhân tiện tạp đến trước đài trên trán. Thế nhưng trực tiếp đem trước đài tạp một cái trọng tâm không xong. Chiều sau ngã quỵ, một tiếng kêu rên, cái ót chấm đất té xỉu. Đào Dã trợn tròn mắt, ta không phải cố ý. Liễu Vi Trần đầu tiên là nhìn kia phát cục trước đài sửng sốt một chút. Tiếp theo nhìn đến trước đài trong túi rớt ra tới đồ vật trước mắt sáng ngời. Tiểu đào tử, ngươi làm cái gì? Lam Nhược kinh ngạc thêm hâm mộ. Nhìn không ra tới a, ngươi như vậy cầm thú không bằng. Chúng ta còn chỉ là ngôn ngữ thông đồng. Ngươi cũng đã trực tiếp phát cục. Lợi hại lợi hại, Đào Dã liên tục lắc đầu. Không phải, ta không có, ngươi thật đúng là phúc tinh, Đường Tùng Linh vỗ vỗ Đào Dã bả vai. Cuối cùng đêm này mặt đỏ bất an Đào Yêu Trần an ở. Liễu Vi Trần vòng đến mặt sau, nhìn, trước đài cái ót chấm đất hoàn toàn không có đổ máu. Mà liền ở nàng hôn mê thời điểm, nàng xoang mũi hoàn toàn không có hô hấp. Trên mặt da thịt nhanh chóng biến thành than trì sắc, còn có thi đốm ở nhanh chóng lan tràn, thoạt nhìn, giống như là đã chết thật lâu người. Hoạt tử nhân, khó trách Liễu Vi Trần rốt cuộc biết này trước đài quỷ dị chỗ ở nơi nào. Hắn không có chần chờ, khom lưng đem trước đài trong túi rớt ra tới đồ vật nhặt lên. Đây là chìa khóa, là một chuỗi chìa khóa. Vấn đề là, Tấn Giang Họa Hồn Lữ quán phòng đều là dùng phòng tạp. Không cần chìa khóa, trước đài trong tay một chuỗi chìa khóa là dày nặng đại chìa khóa. Còn có chút cũ xưa cổ xưa, có một phen thượng thậm chí có màu xanh lục màu xanh đồng. Đầu bếp nói chìa khóa đều ở quản gia trong tay, như thế nào đều ở phía trước đài nơi này. Liễu Vi Trần ước lượng một chút chìa khóa. Cảm giác được chìa khóa thượng thế nhưng còn có nhàn nhạt âm khí quấn quanh. Này chìa khóa là kho hàng đi. Chúng ta phòng cho khách đều là phòng tạp kia quản gia bản nhân đâu. Cái này quan trọng nhất quản gia. Vẫn luôn chỉ tồn tại với mọi người trong miệng. Ở phía trước đài trong miệng. Đầu bếp trong miệng. đi chấn hồn bia nơi đó nhìn Semonser, Liễu Vi Trần có dự cảm. Họa hồn thôn lối vào tấm bia đá nhất định có quan trọng manh mối. Cẩn thận khởi kiến, Liễu Vi Trần không có chạm vào trước đài. Nàng là cái hoạt tử nhân, ký ức đã bị cố định, không sinh bất tử, chờ một lát chính mình liền sẽ tỉnh lại. Lại lần nữa biến thành hình thức hóa ký ức, quên hiện tại phát sinh hết thảy. Liễu Vi Trần dẫn người đi cửa thôn kia khối viết họa hồn thôn, ba chữ. Còn khắc lại trấn hồn phù chú tấm bia đá nơi đó. Liễu Vi Trần mấy người vây quanh trấn hồn bia, bốn phương tám hướng vây xem, nghiên cứu từ nơi nào xuống tay. Đào Dã chuyển tới tấm bia đá mặt sau, nhàm chán chuẩn bị cùng thực vật nói chuyện với nhau khi phát hiện tấm bia đá sau một cây đại thụ rễ cây kéo dài đến tấm bia đá hạ. Bị tấm bia đá hung hăng ngăn chặn. Gì, nơi này có cái rễ cây bị ngăn chặn. Đào Dã nhìn đến đồng loại căn bị ngăn chặn liền đau lòng. Này tấm bia đá bất thường, đại thụ nhất định bị áp đau. Ta giúp ngươi lôi ra tới. Đào Dã cũng biết này trấn hồn bia có vấn đề. Thô lỗ ném đi sợ kinh động tấm bia đá trấn áp đồ vật. Vì thế tay vỗ ở đại thụ rễ cây thượng, mượn chính mình linh lực cấp đại thụ, làm nó đem rễ cây rút về tới. Bộ phận động đất giống nhau, rễ cây xôn xao sau này triệt, trấn hồn bia hơi hơi lắc lư vài cái, nhưng thật ra vẫn như cũ vững vàng mà cắm rễ dưới mặt đất. Gì, này rễ cây như thế nào như vậy trường? Đào Dã cảm giác đại thụ truyền đến tin tức, từ ngầm kéo rễ cây còn đang không ngừng trở về kéo. Có cái gì màu trắng đồ vật phá ra mặt đất? Đây là cái gì? Lam Nhược chủ động nhặt lên kia đồ vật. Hắn ra dù sao là keo silicon. Có độc cùng lắm thì trực tiếp lột ra lại mua cái tân. Màu trắng đồ vật là trang ở phong kín túi một cái sổ nhật ký. Vẫn là thiếu nữ tâm màu hồng phấn. Lam Nhược kéo ra phong kín túi. Mở ra vừa thấy, trong nhật ký tên là Ngô Kỳ. Đúng là kia trước đài sổ nhật ký. Liễu Vi Trần đại hỉ, xem Đào Dã phá lệ yêu thích, ngươi quả nhiên là chúng ta phúc tinh. Tất cả đều là du lạc không phải trước đài lão bản sao? Quả nhiên có một chân, Lam Nhược bát quái mà lật xem một lần. Phát hiện mãn bổn nhật ký đều là du lạc. Đây là yêu thầm nhật ký. Không đúng, ngươi xem thời gian này, Liễu Vi Trần mở ra nhật ký. Nhìn nhìn đệ nhất trang mặt trên ngày. Phát hiện thời kỳ rất dài lâu, thế nhưng là 5 năm trước lúc, bọn họ buổi sáng vừa mới hỏi qua, trước đài tới tấn giang đảo mới 3 năm ni, nàng đã sớm gặp được du lạc. Ở đi vào tấn giang đảo phía trước, Lam Nhược bát quái mà thò qua tới. Tình tay ba, cha nam, Liễu Vi Trần cũng không dám khẳng định, một tờ sau này phiên, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không biết lữ quán lão bản nương kết hôn bao lâu. Nhưng là thấy được lữ quán kiến trúc nhãn hiệu, còn có trước cửa điêu khắc thượng nhãn. Lữ quán đến nay suốt 10 năm, điêu khắc nhưng thật ra 3 năm trước đây đổi. Nếu lão bản cùng lão bản nương 10 năm trước liền tới đến tấn giang đảo. Kìa này trước đài còn không có đi vào tấn giang đảo. Như thế nào cùng du lạc sớm chiều ở chung? Nhật ký ghi lại hoạt động cũng không phải là võng luyến. Là thật thật tại tại hẹn hò. Những chi tiết này nếu có thể biên ra tới, nàng có thể không cần làm trước đài, đi làm tiểu thuyết ra. Trước đài nhật ký viết tình ý miên man, cùng du lạc đối thoại, hẹn hò, viết rõ ràng. Liễu Vi Trần một tờ đi xuống xem, liền nhìn đến trước đài vì du lạc chuẩn bị quà sinh nhật sự tình. Nàng phong cách thanh kỳ. Nói chuẩn bị chính là nhân duyên hòa hợp phù, là cố ý ấn du lạc sinh thần bát tự cầu. Một đôi hòa hợp phù thượng có từng người sinh thần bát tự. Nàng kia một con đưa cho du lạc kia một con ở nàng nơi này. Hòa hợp phù liền kẹp ở sổ nhật ký, chôn ở ngầm có chút bị ẩm. Chu Sa mơ hồ thấy không rõ chữ viết, nhưng là trong nhật ký cố ý nhớ du lạc sinh thần bát tự. Còn ghi lại thỉnh phù đại sư tên. Liễu Vi Trần dựa theo cái kia bát tự một phen bấm đốt ngón tay. Đến ra một cái kinh người kết luận, cái này ngày, là cái người chết, đã chết 3 năm nhiều cho nên nói, cái này Tấn Giang họa hồn Lữ Quán lão bản cũng đã sớm đã chết. Người chết Lữ Quán, Đường Tùng Linh nói phủ định chính mình. Không đúng, này Lữ Quán không thành vấn đề. Sinh khí thực đủ, đồ ăn cũng không thành vấn đề, đầu bếp ta xác định là người sống. Trước đài là hoa tử nhân, là con rối. Nếu lão bản đã chết 3 năm nhiều, cái này Lữ Quán còn như vậy tân, người khác phát hiện không được dị thường sao? Liễu Vi Trần cau mày, còn có cái kia quản gia, quan trọng nhất chính là, quản gia là người hay quỷ, có thể hay không là quản gia bao biện làm thay, tìm cơ hội, tái kiến cái kia nữ quỷ một mặt, chúng ta rất nhiều vấn đề yêu cầu giáp mặt hỏi nàng, Lam Nhược trong mắt chuyển động. Liền có siêu chú ý, nếu có thể tìm ra kia vô dụng gia hỏa, còn có thể thuận tay xảo trá một phen, sau đó. Liễu Vi Trần nhìn hắn, Đường Tùng Linh cũng nhìn hắn, Lam Nhược đã hiểu, không thành vấn đề, liêu hán liêu không đến ta, ta so nàng càng sẽ liêu. Đừng nói nữ quỷ, tới cái nam quỷ ta cũng không mang theo sợ, Liễu Vi Trần từ từ nói. Liền sợ nam quỷ có trong sạch nguy cơ, Lam Nhược. Ai nha, vẫn là ngươi nhất hiểu ta. Bất quá ngươi yên tâm, nếu lớn lên không có nguyên tranh minh như vậy soái, ta là trướng mắt, Liễu Vi Trần phiên cái xem thường. Ở trong lòng cười lạnh, có bản lĩnh, ngươi thượng a, phun tào về phun tào. Lam Nhược lần này về phòng, chủ động đi chạm đến tranh sơn dầu. Còn đặc biệt tao đem chính mình viên đạn đầu quần lót cùng với toàn bộ treo ở tranh sơn dầu thượng. Liễu Vi Trần nhìn đến tranh sơn dầu thiếu nữ đã không rảnh lo bị phát hiện. Trực tiếp làm trò mọi người mặt dùng sức trợn trắng mắt. Xem bộ dáng tựa hồ phải bị huân ngất đi rồi. Liễu Vi Trần nhịn không được nói. Người kiềm chế điểm, vạn nhất đem người huân ngất xỉu đi. Ai đi mật báo? Lam Nhược gật đầu, người nói cũng là, sau đó hắn lấy đi chính mình quần lót cùng vớ. Đem tranh sơn dầu gỡ xuống tới, đem chính mình ngắn tay toàn bộ tròng lên tranh sơn dầu khung thượng. Tới, họa hồn muội muội, cho người cảm thụ một chút cái gì kêu nam nhân vị tranh sơn dầu họa hồn. Nôn, đại khái là bị chọc giận, lần này nữ quỷ tìm tới môn thời gian phá lệ sớm. Còn không đến đêm khuya, Lam Nhược một nằm xuống đã nghe tới rồi Đường Tùng Linh theo như lời kỳ quái hương vị. Lam Nhược phun tào, như vậy xú, kia nữ quỷ nên sẽ không có miệng thối đi. Dạ Hải Lam, Dạ Hải Lam cắn răng, đem Lam Nhược hồn phách câu đi. Lam Nhược vừa mở mắt, chính là ở nhỏ hẹp trên gác mái. Lam Nhược, oa, nơi này hảo a, thích hợp tới cái cầm tù play. Lời này tựa hồ kích thích đến Dạ Hải Lam, nàng hai tròng mắt trong nháy mắt huyết hồng, đều không nghĩ cùng Lam Nhược khách sáo diễn kịch, nhanh chóng không đi tâm qua một lần, cũng mặc kệ Lam Nhược cái gì phản ứng, liền đem Lam Nhược sau này đẩy. Giây tiếp theo, Lam Nhược ở vách tường nội tả hữu xoay người, gì, đi bất động, không có khả năng a, ta lại ăn không mập đang ở bị đánh Dạ Hải Lam. Lam Nhược rốt cuộc chú ý tới bên kia thực thi ra bạo nam nhân. Lớn tiếng ồn ào, soái ca, xem ngươi đánh người lực đạo, thực nại thao a, nam nhân. Lam Nhược tay không xé mở cách trở chính mình vách tường. Sau đó nghe được một trận vải vẽ tranh sơn dầu rách nát thanh âm. Bỏ ra tới sau mới phát hiện, chính mình là bị Dạ Hải Lam đẩy đến nàng giá vẽ thượng không họa xong tranh sơn dầu. Lam Nhược từ tranh sơn dầu bố thượng bò ra tới, chiều đánh người nam nhân đi qua, một nam một nữ đồng thời kinh ngạc đến ngây người mà nhìn Lam Nhược. Tới tới tới, làm ngươi thể nghiệm một chút đương nữ nhân cảm thụ, Lam Nhược rút ra cốt kiếm. Hướng tới nam nhân liền tiến lên, nam nhân cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ sau thắt lưng rút ra một thương, đối với Lam Nhược ngực liền nhanh chóng một thương. Phanh, Lam Nhược ngực nhiều một cái phá động, sau đó xuyên thấu hắn lồng ngực, lại từ sau lưng bắn ra đi. Lam Nhược cúi đầu, xong rồi, bay hơi, hết chương.